Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 262, chương 263, khinh thường xuất thủ. Đêm dài, sương mù sắc dần dần dày, Lam Hải thị vùng ngoại ô, một chỗ đất hoang phía trên, nếu như đổi lại ngày xưa, nơi này quả thực là yên tĩnh như chết, nhưng giờ phút này, nơi này nổ vang âm thanh không ngừng, đinh tai nhức óc, trừ cái đó ra, cũng có tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, cùng tiếng cười duyên, dưới ánh trăng mông lung, có hút dịch bắn tung tóe, có đá vụn bay tán loạn. Nơi này ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt, bốn chọi một, bị vây công cái kia toàn thân nhuốm máu, nhưng chiến ý không ngừng, khí thế đang điên cuồng kéo lên, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập ngưng tụ như thật sát cơ, như là một đầu phát cuồng giận thú, khuôn mặt lộ ra phá lệ dữ tợn. Vây công hắn bốn người cũng mặc dù không dễ chịu, nhưng so với hắn lại là muốn tốt hơn nhiều. Trên thân chịu chỉ là một chút không quan trọng gì vết thương nhỏ. Áo xanh nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt kinh hãi, phát ra yêu kiều cười thanh âm, không nghĩ tới công tử thực lực mạnh như vậy, đồng thời đối mặt bốn vị dạ sát, đúng là còn có sức đánh một trận. Chết! Đinh Chấn trong mắt chỉ còn lại giết chóc, một bước phóng ra, năm ngón tay thành chảo, hướng phía nàng đột nhiên bắt đi qua, làm cho không khí gào thét tê minh. Cái này một lần cuồng hóa, hắn chủ động bỏ ý thức. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể bộc phát ra nhất mạnh chiến lực, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Áo xanh nữ tử người nhẹ như yến, mũi chân một điểm, nhảy lên 100 mét, bình ổn sau khi hạ xuống nhẹ vỗ về ngực. Công tử thật hung đâu. Một điểm lòng thương hương tiếc ngọc đều không có, không hiểu người thương hương tiếc ngọc nên đánh. Chẳng biết lúc nào, phấn quần nam ra hiện tại Đinh Chấn sau lưng, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, tách ra lăng lệ đao mang, xoẹt, đao mang rơi xuống, chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình tĩnh mịch khe rãnh, kéo dài gần 100 mét. Né tránh nữa nha, thật không hổ là công tử. Phấn quần nam một bên móc lấy lỗ mũi, một bên cười nhẹ, Đinh Chấn cũng không có hoàn toàn né tránh. Cánh tay phải bị đao quang chạm đến, máu me đầm đìa, hắn năng đồng thời ứng đối chúng ta bốn người, cố nhiên cường đại, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, lúc này, đầu chọc hình xăm đại hán từ trên trời giáng xuống, nắm đấm như thiên thạch nện xuống, khuấy động chân khí tựa như thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng một mảnh bầu trời đêm, chúng ta không có chăm chú. Một bên khác, bóng đen gầy gò nam tử cười hắc hắc, lại một lần xuất thủ, trong tay hàn mang bỗng nhiên bắn ra, phát ra chói tai không khí kêu to thanh âm, tràn ngập làm cho người da đầu tê dại kiên quyết, Đinh Chấn máu trong cơ thể trào lên như giang hà. Xương cốt như kim thạch va chạm phát ra nổ vang thanh âm. Hai tay cơ bắp nhúc nhích vặn vẹo, hắn tướng toàn thân tất cả lực lượng, tất cả đều hội tụ ở hai tay bên trong, giờ phút này bộc phát ra thương long chi thế, âm vang đánh ra, muốn đồng thời đối kháng hai người công kích. Hắn bàn tay trái mở ra, hiện ra xích hồng sắc quang mang, bốc lên lấy nóng bỏng hơi nước, như là nóng hổi bàn ủi. Áo đen gầy gò nam tử hàn mang tới trước, bắn tại tay trái của hắn phía trên, trong chốc lát ánh lửa bắn tung tóe, phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ gặp từng cây ngân châm cắm vào da thịt của hắn bên trong, nhưng lại chưa xâm nhập. Tại sao có thể như vậy? Áo đen gầy gò nam tử có chút giật mình, kia từng cây ngân châm từ đặc thù kim loại chế tạo, vừa rồi một kích kia nhưng nhẹ nhõm xuyên thủng thép tấm, vốn cho rằng có thể bắn nổ Đinh Chấn bàn tay. Đầu chọc hình xăm đại hán công kích theo sát phía sau, cùng Đinh Chấn hữu quyền đối oanh, bộc phát ra kinh lôi ngột ngạt nổ vang. bắn nổ không nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong, tứ ngược bốn phía, Đinh Trấn nắm đấm giống như là một vòng tiểu mặt trời. Trán phóng hừng hực đỏ mang, cánh tay phải thương thế bị khiên động, huyết dịch chảy ra, nhưng hắn mảy may không để ý. Cuồng bạo năng lượng khuấy động, phá đầu chọc hình xăm đại hán mình đồng ra sát, răng rác. Đầu chọc đại hán nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn không có kêu thảm. Hắn cười, hưng phấn địa cười to. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Hắn quá lâu không có cảm nhận được thống khổ. Cái này kích phát hắn hung tính. Đem người nện thành thịt nát. Đầu chọc đại hán cuồng hống một tiếng. Trên đầu rắn độc hình xăm đúng là quỷ dị uốn éo. Phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ thắm, thuận cánh tay của hắn quấn quanh đến hắn trên nắm tay. Liên tục không ngừng lực lượng như là mở cống dòng lũ. Điên cuồng dũng mãnh lao tới, oanh, Đinh Trấn dưới chân mặt đất rốt cuộc không chịu nổi. Nứt toác ra, lan tràn ra giống mạc nhện vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nửa người vậy mà đều là lún xuống đi vào. Mà cánh tay phải của hắn thì là trở nên tàn phá không chịu nổi, sụi lơ địa rủ xuống tới. Nhưng là, hắn sát ý vẫn tại sôi trào, chỉ là nửa người dưới lâm vào lòng đất. Hai tay lực lượng tạm thời không cách nào sử dụng, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Đầu chọc đại hán rơi xuống đất về sau, tại xương cốt vỡ vụn chỗ đắp lên thuốc trị thương, thở dài ra một hơi. Lạnh lùng nhìn xem Đinh Trấn, đồng thời đối mặt bốn vị dạ sát, có thể đánh ra dạng này chiến tích, đủ ngươi tự hào, dù sao cũng là tông chủ hài tử, nhưng cùng tiểu thư so vẫn là kém chút. Lúc này, còn lại ba người cũng chậm rãi đi tới, khóe miệng ngậm lấy trêu tức dáng tươi cười. Hai người bọn họ có thể so tính a? Tiểu thư là phu nhân hài tử. Hắn bất quá là một cái tiện tỳ nhi tử. Đừng nói nữa, tiểu thư lập tức tới ngay. Nàng cũng không thích người khác thảo luận nàng. Công tử, khát không khát, nhiều như vậy huyết đâu. Áo đen gầy gò nam tử đưa tay tại Đinh Trấn trên mặt lau một tia vết máu. Bỏ vào trong miệng nếm, híp mắt tam giác lập tức sáng lên. Không tệ, công tử ngươi có muốn hay không đến điểm? Đừng làm người buồn nôn. Áo xanh nữ tử lườm hắn một cái. Ta đã chơi chán, giết hắn, cũng tỉnh lát nữa tiểu thư đến động thủ. Dứt lời, nàng đầu ngón tay phát sáng, như là một thanh kiếm sắc, đang muốn hướng Đinh Trấn ấn đường đâm tới. Lại đột nhiên trông thấy hai đạo chói mắt quang mang vạch phá màn đêm. Nàng động tác đình chỉ, con người co vào. Giống như là thấy được một đầu lục sắc mãnh thú gào thét mà đến. Kia hai đạo quang mang chính là hai mắt của nó đang mở hí chỗ bắn ra. Rất nhanh, nàng biết mình sai, tới không phải cái gì mãnh thú. Chỉ là một cỗ phổ thông lục sắc xe taxi. Lốp xe ma sát mặt đất thì khiến người ta ra đầu tê dại chói tai tiếng vang lên. Mấy người thấy được xe taxi kia tại một cái hoàn mỹ 360 độ trôi đi sau dừng lại. Cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ dưới ghế lái tới. Đinh Trấn hai mắt bên trong sát ý dần dần biến mất. Thanh minh ý thức một lần nữa quay lại đại não. Trong miệng nỉ non lên tiếng. Tiên sinh, nguyên lai là cùng công tử cùng một bọn đâu. Áo xanh nữ tử hơi sững sờ. Chợt hiểu được, cười duyên thu hồi muốn đâm về Đinh Trấn ngón tay. Phu nhân nói, tận lực để công tử chết được tuyệt vọng chút. Các ngươi đi giết hắn. Trước đoạn mất công tử tưởng niệm. Đầu chọc, cái này người liền giao cho ngươi. Áo đen gầy gò nam tử chép miệng. Ra hiệu đầu chọc đi đem lái xe taxi người kia xử lý. Ta thụ thương, tạm thời không muốn động. Đầu chọc hình xăm đại hán nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nương nương khang, ngươi đi đi, ngươi không phải liền là thích giết nam nhân a? Người mặc phấn quần nam nhân kiều hừ một tiếng. Người ta thích giết, là giống ngươi đồng dạng dữ dội hán tử. Bọn hắn từ Lăng Vũ trên thân không cảm giác được mảy may khí tức ba động, như vậy không hề nghi ngờ, đây chính là một cái người bình thường. Bọn hắn khinh thường xuất thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,